Xin chào trường An Phi 10. Chương 19, nghe từ đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính là Thôi Cảnh, hôm nay không hành quân, nên hắn không mặc áo giáp, thay vào đó là chiếc áo dài tay họa tiết chìm màu xanh thẫm. Thắt lưng tinh tế, tôn lên vóc dáng thẳng thớm và mạnh mẽ của hắn. Hôm qua, không thể nhìn rõ dung mạo của hắn. Nhưng giờ đây khi hắn đứng dưới ánh sáng ban mai, như sương mù tan biến, cuối cùng đã thấy rõ dáng vẻ thực sự của ngọn núi xanh. Con người này giống như cái tên, như ngọc sáng lấp lánh. Hàng lông mày của hắn rất đẹp, sống mũi cao làm nổi bật thêm đôi mắt sâu thẳm, như thung lũng sâu hun hút, ẩn chứa ánh sáng rực rỡ. Nhìn xuống dưới, vẫn còn lớp râu xanh nhàn nhạt. Và ngay khoảnh khắc này, khi nhìn rõ khuôn mặt ấy, Tuế Linh dần hiểu ra lý do vì sao người này lại để râu. Xưa kia có Lan Lăng Vương, vì vẻ ngoài quá đẹp mà không thể uy hiếp được kẻ địch, nên mỗi khi ra trận thường đeo mặt nạ. Dĩ nhiên, người trước mặt này đẹp một cách phi thường, dù có lớp râu xanh cũng không che giấu được nhiều, nhưng ít ra cũng thêm phần nghiêm nghị và đáng sợ. Lại đây gặp Thôi Đại Đô Đốc đi. Thường khoát cười gọi Tuế Ninh. Tuế Ninh chỉ còn cách bước tới. Dưới ánh mắt đầy ý cười của Thường khoát, nàng cố gắng đè nén sự không thoải mái trong lòng. Cúi đầu chào Thôi Cảnh. Bái kiến Thôi Đại Đô Đốc. Thường khoát không nhắc tới thân phận của nàng. Nàng cũng không tự giới thiệu tên. Thôi Cảnh cũng không hỏi thêm. Có lẽ là biết rồi. Hoặc có lẽ không hứng thú, chỉ khẽ gật đầu, một tiếng, biểu tấu do Đại Đô Đốc soạn thảo, để ta xem kỹ lại đã, rồi sẽ cho người mang đi. Thường khoát nói, khi chiến tranh kết thúc, quân đội đều phải viết biểu tấu trình lên thánh nhân, trong đó ghi rõ chi tiết chiến sự, cùng với danh sách công trạng và thương vong của các tướng sĩ. Người có công liệu có thể được ban thưởng. Thân nhân của người thương vong liệu có được trợ cấp, tất cả đều được ghi trong đó. Biểu tấu này do Thôi Cảnh tự tay soạn thảo, sau đó Thường khoát xem lại để đảm bảo không có sai sót. Với mong muốn mọi thứ được tỉ mỉ và chu đáo, Thôi Cảnh gật đầu lần nữa, giơ tay chào Thường khoát. Thường khoát cũng đáp lễ, sau đó nói với Chu Hành, tiễn Thôi Đại Đô Đốc. Chu Hành tiễn người ra cổng. Nhưng khi Thôi Cảnh ra hiệu thì dừng lại. Vừa lúc đó, Ngụy Thúc Dịch từ phía bên kia tới. Thôi Đại Đô Đốc cũng ở đây. Quả là trùng hợp, Ngụy Thúc Dịch thi lễ. Thôi Cảnh lạnh nhạt đáp, ngươi đến làm gì? Tự nhiên là đến thăm Thường Đại Tướng Quân rồi. Ngụy Thúc Dịch cười nói, đồng triều làm quan, ta vừa là cấp dưới, vừa là hậu bối, công tư đều phải tới bái kiến. Nói xong, y mỉm cười nhìn Thôi Cảnh, ta định sau khi gặp Thường Đại Tướng Quân xong sẽ tới gặp Thôi Đại Đô Đốc. Một là để cảm ơn, hai là vì khi ở Hợp Châu có được ít trà ngon, thích hợp để cùng Đại Đô Đốc thưởng trà và hàn huyên. Thôi Cảnh nhìn lướt qua món đồ mà người đi theo Ngụy Thúc Dịch mang theo, nói, đồ ta nhận, người không cần đến. Nụ cười của Ngụy Thúc Dịch thoáng khựng lại. Nguyên Tường đã đưa tay nhận lấy món đồ từ tay của người đi theo Ngụy Thúc Dịch. Người đó mặt nhăn mày nhó, động tác cứng đờ trao đồ ra. Nguyên Tường giật phát lấy, mặt hếch lên, như muốn nói bốn chữ lớn. Đưa đây cho ta, đi thôi. Thôi Cảnh không biểu cảm gì, quay gót rời đi, đợi người đi xa. Người theo của Ngụy Thúc Dịch mới hỏi, công tử, giờ phải làm sao? Trà này ấy vốn là đưa cho Thường Đại Tướng Quân mà. Còn về lý do vì sao công tử lại nói là dành cho Thôi Đại Đô Đốc? Ngoặt chuyện, công tử luôn làm những việc kỳ lạ. Ra, dựa trên kinh nghiệm trước đây, đây là vì công tử chắc chắn rằng Thôi Đại Đô Đốc sẽ không thèm để ý đến hắn. Nhưng ai mà ngờ Đại Đô Đốc lại không làm theo lẽ thường. Cái tên Thôi Lệnh An này, thật cố ý để ta tay không vào đây. Ngụy Thúc Dịch thở dài, ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Thường Tuế Ninh và Thường Khoát trong sân. giờ quay lại chuẩn bị lễ vật thì đã không còn kịp. Trông thấy chủ nhân của mình bước vào sân tay không, Trường Cát cảm thấy thật mất mặt. Không chỉ vì tay không gặp Thường Đại Tướng Quân, mà còn vì lại một lần nữa làm mất mặt trước Thôi Nguyên Tường. Nhưng biết trách ai, chủ nhân của mình tự chuốc họa vào thân. Tuế Linh cũng đã thấy rõ màn, miệng nhanh hơn não. Vừa rồi, may mắn thay, Thương Khoát không phải là người tính toán. Khi thấy Ngụy Thúc Dịch tới, ông vẫn nhiệt tình tiếp đãi và thảo luận việc khởi hành vào ngày hôm sau. Sáng sớm hôm sau, đại quân xuất phát đúng giờ. Liên tục 4, 5 ngày sau, toàn quân vẫn đang trên đường. Khi đi qua các thành trì và thôn làng, Thôi Cảnh đều từ chối không vào. Dù các quan chức địa phương có mời tiệc, hắn đều từ chối. Ban ngày hành quân, ban đêm cùng tướng sĩ cắm trại nghỉ ngơi. Nhờ cách hành quân này, thời gian được tiết kiệm đáng kể. Đi cùng Thôi Cảnh thì không phải lo về việc bị phục kích nữa. Tuy an tâm nhưng ngôi miếu Nam Tạng của ta thì khổ rồi. Trong lều, Ngụy Thúc Dịch ngồi trước chiếc bàn nhỏ, nhìn món cháo và bánh khô trước mặt, không muốn động đũa. Ngụy Thị Lang trông còn giống người nhà họ Thôi hơn cả Thôi Đại Đô Đốc. Tuế Ninh vừa uống hết bát cháo, đặt bát xuống. Khi hành quân, có cơm nóng để ăn đã là may mắn. Có lúc vì phải gấp rút lên đường, không kịp dựng nồi nhóm lửa, đường về này coi như không quá vội vàng. Không sai, Ngụy Thúc Dịch cười thở dài, cũng thành thật nói, Thôi Cảnh mới 12 tuổi đã rời nhà nhập ngũ. Ban đầu còn phải mạo danh, đã chịu đủ mọi khổ cực, quen với cuộc sống quân đội rồi. Điều này ta thật không thể sánh bằng. Nhưng mà, ngay cả cô nương Tuế Ninh vốn quen ăn thịt mà còn ăn được đồ ăn quân doanh này. Nếu ta cứ kén chọn mãi thì thật là quá đáng. Ngụy Thúc Dịch cười xấu hổ, bưng bát cháo lên, uống được hai ngụm, lại lặng lẽ dừng lại. Tuế Ninh cũng không có ý định nhìn hắn cố nuốt. Chỉ nói một câu, Ngụy Thị Lang từ từ dùng, rồi đứng dậy ra khỏi lều. Nàng vốn định ăn cơm cùng Thường Khoát, nhưng vì Thôi Cảnh đang bàn việc trong lều của Thường Khoát nên nàng chủ động tránh ra ngoài. Thường Khoát cũng sai người dựng cho nàng một chiếc lều riêng. Lúc này đám hầu gái còn đang dọn dẹp. Lang Quân, Tuế Linh vừa đến gần lều của Thường Khoát thì thấy A Chiết chạy tới. Mắt sáng rỡ, chìa hai tay về phía nàng. Lang Quân, nhìn xem, chỉ thấy cậu bé mỗi tay cầm một con cá cỏ, một con vẫn còn đang vẫy đuôi. Tuế Hinh hơi ngạc nhiên. Ngươi đi bắt cá à? Vâng. A Chiết gật đầu mạnh. Lang Quân đã hai ngày rồi chưa ăn thịt, nên ta nghĩ đi thử vận may ở con sông phía sau. Lang Quân muốn ăn thế nào? Để ta mượn nồi nấu canh nhé. Đêm xuân còn lạnh, Tuế Ninh nhìn quần và tay áo ướt sũng của cậu, nói, mượn nồi phiền phức, nướng luôn đi, hả? A Chiết ngẩn ra, rồi lập tức cười gật đầu. Bên cạnh lều đã có sẵn đống lửa, A Chiết lấy dao ra, nhanh chóng làm sạch hai con cá, rửa sạch rồi ướp muối, sau đó đặt lên lửa nướng. Khi cá sắp chín, quần áo của A Chiết cũng đã khô. Tuế Ninh ngồi bên, nhìn ngọn lửa bập bùng, không biết đang nghĩ gì. Lang Quân, cá sắp chín rồi. A Chiết xoay con cá, hỏi, có cần mang một con cho Thường Đại Tướng Quân không? Tuế Ninh vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi dòng suy nghĩ, nhìn đống lửa, theo bản năng đáp, không cần, từ khi bị mắc xương cá và suýt mất nửa cái mạng, ông ấy không ăn cá nữa. Hà. Phía sau vang lên tiếng bước chân, kèm theo giọng nói bối rối của Thường Khoát. Tuế Hinh, chuyện này, con nghe từ đâu vậy? Tuế Hinh giật mình, lập tức tỉnh táo lại. Quay đầu lại, nàng nhìn thấy khuôn mặt lớn rậm râu của Thường Khoát, đang cúi người nhìn nàng. Đôi mắt to tròn vì tò mò mà mở to hệt như mắt trâu. Cách chương.